Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07. Ngươi đây là đối chúng ta ô nhục. Chúng thưởng, khẳng định là muốn quyên tiền. Cái này mặc dù không phải cưỡng chế quy định, nhưng mỗi cái chúng thưởng tâm tình người ta cũng vô cùng hưng phấn. Đặc biệt là tại dẫn thưởng về sau một đoạn thời gian. Ở thời điểm này có người đến quyên tiền, chúng thưởng người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ quyên một chút. Nhưng là đang nghe người đến là Lục Ích tự hội, đồng thời xem rõ ràng Chu Vĩ cùng Lận Ngọc bộ dáng về sau. Hứa Chiết trong lòng liền dâng lên một chút chán ghét cảm giác. Không khác, cũng là bởi vì hai người mặc, thoạt nhìn là trong hai người lãnh đạo Chu Vĩ, người mặc Armani Tây Trang. Cụ thể cái nào series Hứa Chiết không rõ ràng, nhưng lấy Hứa Chiết tầm mắt, vẫn có thể phân rõ đây không phải rẻ nhất nhàn nhã series. Một bộ Tây Trang làm sao đến chừng 2 vạn a? Tây Trang cũng tốt như vậy, đặc biệt lộ ra dây lưng cùng dưới chân mặc giày da tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Mà Lận Ngọc quần áo mặc dù không biết, nhưng trong tay dẫn theo LV bao. Trên cổ tay còn mang theo Swarovski thủy tinh trang sức. Lúc này Swarovski còn không có bởi vì các loại TV quảng cáo mà tại quốc nội thanh danh tổn hao nhiều. Vẫn thuộc về xa xỉ phẩm bài. Bị rất nhiều đô thị cán bộ lãnh đạo nữ tính chỗ kính yêu. 10 năm bình quân thu nhập mới bao nhiêu tiền. Lấy hai người thu nhập, có thể mua nổi tốt như vậy quần áo cùng trang sức. Lại thêm Lục Ích tự hội thanh danh vốn cũng không quá tốt. Muốn nói bên trong không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hứa Chiết là tuyệt đối không tin. Dù là tự mình trúng 5 ức, về sau càng là có thể kiếm được xài không hết tiền. Hứa Chiết cũng tuyệt đối không nguyện ý cho loại người này. 1 vạn khối đã là cực hạn. Mua cho ta Armani. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Chu Vĩ vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh liền minh bạch Hứa Chiết rốt cuộc là ý gì. Hứa tiên sinh, người tại sao có thể nói như vậy ta? Chu Vĩ giống như nhận cực lớn ô nhục. Đỏ mặt nói ra, người đây là đối chúng ta cách ô nhục. Ta đến thu thập quyên tiền. Tất cả tiền đều sẽ dùng tại những cái kia không đi học nổi đứa bé trên thân. Tuyệt đối sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy ta? Đúng rồi, vị ca Armani kia là tồn hơn nửa năm tiền lương mới mua. Chính là vì tiếp đãi người thời điểm có thể mặc chính thức một chút. Cũng không phải dùng quyên tiền người tiền. Lận Ngọc đi theo nói một câu. Lập tức có chút mỉa mai xem nói với Hứa Chiết. Ngươi nếu là không nguyện ý quyên tiền cứ việc nói thẳng. Nhóm chúng ta cũng không phải bức ngươi quyên. Bất quá bên ngoài nhiều như vậy phóng viên, nếu như bị bọn hắn biết rõ chúng 500 triệu thưởng lớn người vậy mà cái quyên 1 vạn khối tiền, nói không chừng sẽ ở văn chương bên trong làm sao châm chọc ngươi đây. Chu Vĩ lời nói còn tốt, Lận Ngọc nói chuyện cơ hồ là trần trụi uy hiếp. Hứa Chiết nụ cười trên mặt dần dần lãnh đạm, âm thanh lạnh lùng nói, 1 vạn khối, muốn liền cầm lấy, không muốn liền lăn. Ngươi, Lận Ngọc khí chỉ hướng Hứa Chiết, nhưng nâng lên cánh tay lại bị Hứa Chiết trực tiếp mở ra. Lận Ngọc khi nào nhận qua loại này ủy khuất, vô ý thức liền muốn làm ầm ĩ, lại bị Chu Vĩ ngăn lại. Lận Ngọc, đừng làm rộn, hai ta đi ra ngoài trước. Lận Ngọc không tình nguyện bị Chu Vĩ lôi ra gian phòng. Hai người mới vừa đem đi, Đàm Côn liền vội vàng chạy tới đem cửa đóng chết. Một lần nữa trở lại Hứa Chiết trước mặt cười khổ nói, Hứa tiên sinh, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Cùng bọn hắn náo như vậy cương là không có chỗ tốt. Ha ha, Đàm quản lý ngươi cảm thấy nếu như ta không nói lời nào kiên định như vậy lời nói, bọn hắn hội như vậy mà đơn giản rời đi sao? Hứa Chiết mảy may không cảm thấy sốt ruột, bình thản trả lời, thật cái quyên 1 vạn khối lời nói. Chu Vĩ Hội như vậy mà đơn giản rời đi. Đàm Côn là thế nào cũng không tin tưởng. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Chu Vĩ chính là cái sói đói. Biết rõ Hứa Chiết chúng 5 ức. Không cắn một miệng lớn thịt hội đi. Ai? Chu Vĩ tính tình ta biết rõ. Cái này cá nhân có thù tất báo. Hiện tại khẳng định là đi bên ngoài hô phóng viên đi. Đàm Côn bất đắc dĩ nói. Hứa tiên sinh ngươi vẫn là trước đừng rời bỏ. Hiện tại đi lời nói khẳng định sẽ bị những ký giả kia ngăn lại. Vẫn là chờ buổi chiều hết giờ làm về sau lại vụng trộm chuồn đi đi. Đúng, không được lời nói Hứa tiên sinh ngươi có thể đi theo nhóm chúng ta Hoa Hạ ngân hàng áp vận xe cùng. Đi, Lâm quản lý cũng đi theo nói ra. Một hồi nhóm chúng ta ngân hàng áp vận xe liền sẽ tới. Ta thế nhưng là trực tiếp gọi 3 tổ áp vận nhân viên. Cũng là thật thương đạn thật. Ta xem cái nào phóng viên có dũng khí nháo sự. Không cần. Hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. Hứa Chiết khoát khoát tay. Trả lời. Chuyện này ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Đàm quản lý ta có chuyện gì muốn cùng ngươi tâm sự. Trong đại sảnh. Mới từ Đàm Côn phòng làm việc đi tới Chu Vĩ sắc mặt trong nháy mắt liền đêm đen tới. Vốn nghĩ hôm nay có thể lấy được một số tiền lớn. Làm sao cũng không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà như thế không lên nói. Chúng 5 ức, vậy mà mới nguyện ý quyên 1 vạn khối. Đuổi xin cơm sao? Lúc đầu tưởng tượng bên trong. Kia hơn 1.000.000 thậm chí mấy 1.000.000 quyên tiền ngạch. Bỗng nhiên biến thành 1 vạn khối. Chu Vĩ mắt cũng gấp đỏ. Vĩ ca, ngươi vừa rồi ngăn lại ta làm gì? Ta liền chưa thấy qua như thế móc. Chúng 5 ức cái nguyện ý quyên 1 vạn khối tiền. Lận Ngọc 10 điểm không cam lòng nói ra. Không nói quyên mấy 1.000.000. Chí ít cũng phải quyên cái 500 vạn khoảng chừng a. 500 vạn mới là một đăng ký tiền thưởng mà thôi. Hắn hết thảy chúng 110 đăng ký giải đặc biệt đâu. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính toán. Thật cầm 1 vạn khối trở về. Ha ha, 1 vạn. Chu Vĩ cười lạnh nói. Chúng ta đi bên ngoài tìm phóng viên. Đem cái này sự tình truyền đi. Ta liền không tin tưởng hắn thật có mặt cái quyên 1 vạn khối tiền. Đây chính là 5 ức a. Không cho hắn cắt lấy một miếng thịt. Nói cái gì cũng không thể nhường hắn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.